Chương 130, sơ suất. Trên sa mạc trong gió ẩn chứa một nhàn nhạt huyết tinh, mọi người đều là chuyên nghiệp nhị dạ, nếu như không phải sở hữu đặc thù năng lực mùi thì không cách nào ngửi ra bên trong mùi vị hạ tác đại nhân mạnh khỏe giống như một cái họ ỉ nụ dù cả nhị dạ chứng kiến xạ củ mỏ đang ở ngây người liền mở miệng. Thế nhưng Mị Nạ Tổ đem bàn tay của mình dựng lên, các ngươi lui xuống trước đi, xạ củ mò nhàn nhạt nói, sau đó nhẹ nhàng từ phía sau rút ra bản thân nhẫn đao. Người chung quanh không có tiếp tục lời nói nhảm, quang ngốc ngốc kim hoàng sắc xa địa trên chỉ có nanh trắng một người bế lấy con mắt, trong tay nhẫn đao cắm trên mặt đất không biết lúc nào, mặt đất bắt đầu run rẩy, nhẫn đao phía trên mấy hạt hạt cắt dĩ nhiên đừng dao động xuống tới, rơi vào sa mạc ở giữa, đột nhiên, từ chung quanh hạt cắt ở giữa. Vươn vài cái cơ quan, sau đó nhanh chóng bắn ra thật nhỏ châm đinh đinh đang đang xạ củ mỏ thật nhanh huy động mình nhẫn đao ha ha ha một thanh em ổn. Ôm từ dưới đất chuyển tới, thế nhưng tiếng cười còn chưa kết thúc, mấy bả phi tiêu đã bay đi, sau đó phi tiêu liền phảng phất là tiêu thất ở trong hắc động ha ha ha thực lực không kém nha cái thanh em kia lần nữa chuyển tới, mà vừa rồi phóng xuất phi tiêu nỉ dạ chính là Mị Nạ Tổ, lúc này hắn có chút khó tin nhìn cách đó không xa nỉ dạ. To lớn màu xám trắng áo khoác đem thân hình của hắn hoàn toàn che giấu lánh tĩnh Mị Nạ Tổ, cái kia là xa ẩn thành danh nhận thuật khôi lỗi thuật cái vật kia hẳn là. Chỉ là cơ quan xạ củ mò ngăn lại Mị Nạ Tổ đem phải xuất hiện động tác khôi lỗi sư một dạng biết dùng tế vi sợi trả cờ dạ tới khống chế khôi lỗi. Ngươi muốn cẩn thận xạ củ mò ngày hôm nay lần đầu tiên nói không ít lời, lúc này ngay cả Mị Nạ Tổ đều nhịn không được nhìn về phía xạ củ mò, trong nháy mắt. Hắn thấy được hạ tạc xạ củ mỏ trên mặt của bò đầy mồ hôi hột hạ tạc lao sư Mị Nạ Tổ giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, lúc này thấy hạ tạc khoát tay áo, sau đó nói dựa vào chính ngươi trực tiếp ngã sấp xuống ở. Sa mạc ở giữa, phía sau hắn là một quả thật nhỏ độc châm, Mị Nạ Tổ bằng vào cùng với chính mình độc nhất vô nhị động sát lực, thấy được đây hết thảy, sau đó hắn cắn răng đến đây đi Mị Nạ Tổ khoát tay, hai chi phi tiêu bắt ở lòng bàn tay. Sau đó hướng phía xa ẩn nhị dạ vọt tới ha ha ha vẫn chỉ là tiểu quỷ khánh thứ lang nhẹ nhàng đem phía sau mình bao lớn mở ra, bên trong lộ ra một cái nhân hình khôi lỗi, cái loại này loại, tuyệt đối có thể mang một cái cường tráng người trưởng thành trang bị vào bên. Trong đi đi thôi người đầu trâu 10 ngón tay liên tiếp khống chế khôi lỗi sợi trả cờ dạ, dài sừng lớn đại nhân hình khôi lỗi vọt tới, Mị Nạ Tổ hất tay một cái, hai chi phi tiêu phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. To lớn người đầu châu phi thường linh hoạt tránh khỏi, xung phong độ không có một chút giảm dần ý tứ Mị Nạ Tổ lại quất ra 4 con phi tiêu, sau đó dường như lung tung không có mục đích nhưng hướng 4 phía, lúc này Mị Nạ Tổ đã có thể chứng kiến người đầu châu trên đầu góc trên. Loé ánh sáng màu tím phanh to lớn người đầu châu khôi lỗi trực tiếp ở trên sa mạc xô ra một cái hố to, khói thuốc súng còn không có tan hết. Khánh Thứ Lang bản năng thấy được phía sau mình ác phong bất thiện chết tiệt Khánh Thứ Lang dĩ nhiên như kỳ tích đem đầu lâu của mình rúc vào bộ ngực bên trong. Phi tiêu gián Khánh Thứ Lang đầu đỉnh bay đi người hô vừa rồi chiến đấu kịch liệt vẹn vẹn xanh ở một giây đồng hồ bên trong. Mị Nạ Tổ là ở thiên quân một thời điểm mới đánh mở không gian, từ khe hở. Không gian bên trong truyền tới Khánh Thứ Lang sau lưng, nhưng không nghĩ đến người kia vẫn là người sao tên của ngươi. Tiểu quỷ Khánh Thứ Lang cũng thu liễm lại khinh miệt. Cô nô hạ tiểu quỷ xem tới vẫn là muốn mạnh hơn một chút, nhưng là tại sao mình muốn hỏi tên của hắn đâu ngược lại nếu như chết nhân vật mà thôi nạ mỉ cả giờ Mị Nạ Tổ nói Mị Nạ Tổ không ngừng đem hai tay của mình hướng 4 phía huy động, hàng hà phi tiêu bắn ra, thế nhưng chỉ có không đến phân nửa phi tiêu là bắn về phía xa ẩn, khánh. Thứ lang trên mặt của phảng phất lộ ra mỉm cười thắng lợi. Thế nhưng tựa hồ còn muốn thiếu chút xíu nữa hắc bí kỹ ngô công trận Khánh Thứ Lang đem chính mình hoàn toàn chìm vào trong hạt cát, hai tay hướng 4 phía huy động, chung quanh mặt đất bắt đầu rung động, kích động hạt cát trở ngại Mị Nạ Tổ chuyện trước, phảng phất là một tòa thành một dạng tương thủy môn đoàn đoàn vây vào giữa từ ta sáng tạo ra hắc bí kỹ tới nay, còn chưa từng có một cái thành danh ní dạ chạy đi quá, tên là Nạ Mị Cả Giờ. Mị Nạ Tổ tiểu quỷ, số ngươi cũng may. Bởi vì ngươi là buộc ta sử dụng ra cái này nhận thuật lứa tuổi ít nhất nỉ dạ lời nói nhảm thật nhiều đại thúc Khánh Thứ Lang cả kinh, bởi vì mặt đất đang ở sinh biến hình, mà biến hình nguyên nhân dĩ nhiên là tiểu quỷ sử dụng nhận thuật ngươi ta cũng không phải là cái loại này chỉ sẽ bị hiệt thể thuật nỉ dạ thổ độn, thổ lưu đại dương Mị Nạ Tổ đứng ở bởi nhận thuật tạo thành mặt đất nhô ra trên, sau đó mau kết ấn, hạt cắt dĩ nhiên biến thành đất đá trôi vậy cha nở dê. Tha y ha ha ha, bởi cái này bên trong khí hậu vô cùng nóng bức, thế cho nên mặt đất dĩ nhiên rất nhanh khô cạn. Lao sư ngươi lẽ nào không có dạy qua ngươi, không muốn ở không phải thích hợp địa phương thả ra không thích hợp nhận thuật sao? Từ trong hạt cắt dĩ nhiên bỏ ra ngoài một con to lớn khôi lỗi hạt tử, hai to lớn cái kìm phảng phất bao hàm không ít cơ quan, một cái nhỏ dài cái đuôi cuối cùng là một cái to lớn móc, mặt trên tựa hồ còn lóe màu tím hàn quang. Hừ, mì nạ tổ vừa mới khinh thường nhìn Sa Ẩn liếc mắt, lúc này mặt đất tùy theo lại là một trận rung động chết tiệt. Tiểu quỷ, thì ra mới vừa mỹ nạ tổ nhận thuật dĩ nhiên làm cho mai phục tại hạt cắt phía dưới lớn lớn ngô công hình khôi lỗi ngắn ngủi đông lại. Hiện tại cái kia ngô công khôi lỗi đã mất đi đánh lén có khả năng vĩnh biệt. Mỹ nạ tổ nhẹ nhàng nói, sau đó chống rông tiêu thất ở chính giữa nhô ra vị trí. Khánh Thư Lang sững sờ, một thanh đoạn đao trực tiếp cắm vào thân thể hắn, sau đó hắn mở to bất khả tư nghị con mắt, nhìn chằm. Chằm sau lưng Mỹ Nạ Tổ, cái này căn bản cũng không phải là thông thường nhận thuật, ngươi là thế nào nhìn thấu ta bản thể? Một khô đét thân hình rất khó tưởng tượng, đây là uy chấn bắt phương Khánh Thứ Lang khôi lỗi sư sơ hở lớn nhất liền là chính bản thân hắn. Đột nhiên, trước mắt Khánh Thứ Lang tấm kia kinh ngạc gương mặt bị một loại tà ác mỉm cười chiếm cứ. Khôi lỗi sư kẽ hở, thân là khôi lỗi sư ta đây, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị hiệt không phải biết không? Nhìn nữa thanh đoàn đao, lại không thấy kim xuất huyết, cũng không có xen vào cảm giác, cái kia căn bản là khôi lỗi, cho nên khôi lỗi sư trung cực cảnh giới chính là đem mình cũng thay đổi thành khôi lỗi một bộ phận. Ha ha ha, Khánh Thứ Lang cuồng vọng cười, liền bởi vì mình không ngừng có địch nhân khó có thể đoán được bí mật, cho nên mình mới có thể sống đến cuối cùng, trở thành một trung cực cường giả cũng chỉ là trong nháy mắt. Đang ở Mỹ Nạ Tổ vừa muốn đem chính mình từ trong cái khe không gian chuyện đi thời điểm, hai chân đau xót, hai móc dĩ nhiên đem hai chân của mình ghim xuyên thấu qua, chính mình cứng rắn sinh sinh bị trói buộc ở. Lúc này, Mỹ Nạ Tổ đầu trống rỗng không gian nhận thuật nói thật, rất hiếm thấy a, không nghĩ tới ta lại có thể cất giấu đến xinh đẹp như vậy đồ cất giữ. Hắc hắc, Khánh Thứ Lang từ trong thân thể móc ra một cái kim tiêm, bên trong đựng đặc thù dược tề ông ông chống trải trong sa mạc, một cái vật thể đang ở cao hành động lấy, phía sau mang theo một cái da tuyến cao nhẫn giả, cái này độ có bao nhiêu khoa? Trương.